Lạc Vô Song giật mình, nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói. Cảm ơn, đừng khách khí. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Lạc Vô Song đứng dậy, một đao cắt từng kiếm quang trong không trung. Lâu Thuyền lập tức tăng nhanh tốc độ, bỏ lại những tâm ma Tần Mục đang đuổi theo ở phía sau. Pháp lực tu vi của hắn vượt xa mọi người, hắn toàn lực phát động Lâu Thuyền, khiến cho tốc độ của Lâu Thuyền tăng lên rất nhiều. Lần này hắn trong họa được phúc, thực lực tinh tiến, muốn vượt qua những tâm ma này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những tâm ma này lại sinh ra trong lúc hắn hôn mê. Hôn mê là lúc hắn không có nhận thức rõ ràng đối với thực lực của mình. Thực lực của tâm ma Tần Mục không phải quá mạnh, nhưng hiện tại hắn thức tỉnh. Nếu lại hồi sinh tâm ma, chỉ sợ thực lực của tâm ma cũng sẽ càng cường đại hơn. Chỉ cần hắn không có đánh bại Tần Mục, tâm ma của hắn Tần Mục lại trước sau mạnh hơn hắn một bậc. Chỉ có đánh bại Tần Mục, tâm ma mới có thể tản đi. Ta là người ân oán rõ ràng, người cứu tính mạng của ta bởi vậy cảm ơn ngươi. Tuy nhiên cánh tay của ta cũng bị chặt ở dưới kiếm của ngươi, thù này ta nhất định phải báo. Lạc Vô Song thoáng nhìn những tâm ma này không có cách nào đuổi theo Lâu Thuyền mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn về phía Tần Mục nghiêm mặt nói. Vì hoàn toàn phá vỡ tâm ma của ta vẫn sẽ khiêu chiến với ngươi. Tần Mục mỉm cười, không lưu tâm, nói. Ta cũng rất có hứng thú đối với việc ngươi lấy đao nhập đạo, ngươi có thể lập tức khiêu chiến với ta. Lạc Vô Song thu thần đao, nhìn về phía sau, những tâm ma Tần Mục này đã không nhìn thấy hình bóng nữa, hắn khẽ nói. Thái Hư chế tạo ra tâm ma, đơn giản là một thần khí tạo hóa cực lớn, chỉ có điều chúng ta bỏ qua những tâm ma này, như vậy tâm ma sau đó còn tồn tại hay không? Bọn họ lẽ nào sẽ vẫn tiếp tục tồn tại sao? Ánh mắt của Tần Mục rơi vào trên thân của Liên Hoa Hồn khôi phục lại như lúc ban đầu, chân thành bái xuống, âm thanh rất dễ nghe êm tai. Vừa rồi ở mới tình thế nguy cấp, thiếp thân bất đắc dĩ mạo phạm Thiên Tôn, vẫn mong Thiên Tôn thứ lỗi. Vừa mới rồi thật sự hỗn loạn, muội tử không cần tự trách. Tần Mục ôn hòa cười nói, công pháp thần thông của muội tử rất tinh diệu, có thể nói cho ta nghe chút môn đạo hay không? Liên Hoa Hồn nói, thiếp thân là xuất từ môn hạ của Hạo Thiên Tôn, tu luyện 18 loại công pháp đế tỏa, dung hợp những công pháp này, tự nghĩ ra một môn thần công thích hợp với ta. Tần Mục xúc động, 18 loại công pháp đế tỏa, muội quả thật giỏi. Vân Sơ Tụ đi tới, cười tủm tỉm nói, dung hợp 18 loại công pháp đế tỏa đã có thể xưng là công pháp thiên đình lớn. Liên muội muội thật là giỏi, có thể nói là thiếu niên thiên tôn. Nếu muội tu luyện tới cảnh giới đế tỏa, lại sẽ có 18 tòa thiên cung, tu vi sâu, vượt qua cường giả đế tỏa khác hơn 10 lần. Liên Hoa Hồn cười nói, Vân muội muội lại cũng không kém, không thể kém hơn so với thiếu niên thiên tôn. Vân muội muội là môn hạ của thiên tôn nào? Vân Sơ Tụ kéo cánh tay của Tần Mục, cười duyên nói. Tất nhiên là môn hạ của Mục Thiên Tôn, người ta là do Mục Thiên Tôn một tay dạy dỗ. Tần Mục cảm thấy cực kỳ đau đầu, hai nữ tử trợn tròn mắt, trong lời nói có vấn đề, cả hai người đều muốn biết đối phương chuyển thế biến thành vị thiên tôn nào, bởi vậy có ý thử đối phương. 10 thiên tôn nhìn như đều rất hiểu nhau, nhưng giữa 10 thiên tôn thật ra là một hồ nước đục, cổ thần thiên đế ở trong 10 thiên tôn, đế hậu và nguyên mẫu phu nhân cũng ở trong 10 thiên tôn, nhưng bọn họ rốt cuộc là vị thiên tôn nào, lại không có người nào có thể nói được rõ ràng. Hai nữ nhân này đều nên đánh đòn. Trong lòng Tần Mục thầm nghĩ, Lâu Thuyền vẫn đang chạy về phía sâu bên trong Thái Hư. Không lâu sau, chiếc thuyền này đi qua dải đất hào quang, tiến vào một mảnh tinh không, từng ngôi sao hợp thành ngân hà yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Thuyền di chuyển ở phía dưới ngân hà, giơ tay lên lại có thể chạm tới những ngôi sao nhỏ giống như hạt bụi. Ở đây chính là Thái Hư sao? Một người hỏi. Giơ tay lên dự định chạm vào những ngôi sao kia. Không nên đụng, Lạc Vô Song vội vàng ngăn cản hắn lại, nói. Đó là một đạo thần thông, là thần thông tưởng tượng ra, ngươi va chạm tới, thần thông lại sẽ bạo phát. Tìm mọi người đập mạnh, vội vàng khống chế Lâu Thuyền rời xa ngân hà kia. Tần Mục quan sát ngân hà này, trong lòng thoáng động. Thần thông này là thần thông của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong, hắn đã tới đây sao? Vị đại sư huynh này của ta còn có chỗ nào chưa từng đi tới nữa? Chờ một chút, Thái Hư không phải chỉ có thể hiện hóa ra tâm ma sao? Đại sư huynh làm thế nào lợi dụng thái hư tới hiển hóa thần thông? Cách chương.